Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Trúc Cơ Lôi Vân Sơn. Nếu như cho rằng có mông lung thế giới thiện ý, Trúc Cơ liền thuận buồm xuôi gió cùng nước chảy thành sông vậy liền 10 phần sai. Thứ nhất, đây là hóa thân không phải bản thể. Đây là tu chân không phải tín ngưỡng phong thần. Đây là nghịch thông huyền nguyên lai trào lưu mà động, mà không phải thuận thế mà ví. Thứ hai, cái này lôi kiếp bản thân liền cùng mông lung thế giới thiện ý không có bất cứ quan hệ nào. Nó là đại đạo một bộ điểm. Mỗi lần đại cảnh giới đột phá thời khắc, nhất định phải kinh lịch một đạo chương trình. Trình tự này mát, không phải là vì ngăn cản cùng hủy diệt, mà là vì khảo nghiệm cùng sàng chọn. Khi đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống lúc, Tô Thành tạo nên trưởng môn pháp kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ai biết, một kích này lại giống như là rơi vào trống đi. Kiếp lôi thuận trưởng môn pháp kiếm, lập tức chui vào Tô Thành thân thể, như gặp sét đánh, không phải hình dung, mà là thật phát sinh. Nhục thân liền biến thành chiến trường, cướp lôi hóa làm năng lượng màu tím lưu người ngăn cản tan tác tơi bời. Tô Thành linh lực tiếp xúc liền quân lính tan rã. Nó xâm nhập năng lượng vận hành thông đạo, tựa như quân địch, một đường hướng đan điền cấp tốc phóng đi. Một cái chớp mắt, năng lượng vận chuyển thông đạo liền bị nó chiếm cứ hơn phân nửa. Trong điện quang hỏa thạch, làm sao có thời giờ đi suy nghĩ? Hoàn toàn là bản năng tại vận hành. Tô Thành đem linh lực áp xúc, dùng càng mật độ cao nghênh tiếp kiếp lôi. Oanh, cự nổ lớn mới phát sinh. Thật đáng buồn là không có một chút xíu lan đến gần ngoại giới. Tất cả đều bị Tô Thành tiếp nhận. Tại linh lực cùng kiếp lôi va chạm mà bạo tạc vị trí, năng lượng thông lộ bị đại lượng tổn hại. Nhục thân lập tức nhận cự sáng tạo, khét lẹt một mảnh, mịt mờ lên cao khói nhẹ cùng dư đức thành ban đầu là cỡ nào tương tự. Nhưng Tô Thành còn không có thất bại. Năng lượng thông lộ tổn hại, kiếp lôi vậy bị bức lui một chút. Còn sót lại linh lực lập tức tiến lên, thu phục bị phá hư thông lộ, sau đó tu bổ, gia cố, mở rộng, còn chưa hoàn thành, năng lượng màu tím lưu lại tới. Tô Thành nhịn xuống to lớn thống khổ, liều mạng ở hậu phương tổ chức sinh lực quân, vẫn là cái kia binh khí ngắn giao tiếp vị trí. Bành, ngoặc kép, một tiếng vang trầm, mặt ngoài thân thể lại có mịt mờ khói nhẹ dâng lên. Bất quá lần này độ chấn động giảm bớt rất nhiều. Tô Thành đại hỉ, tranh thủ thời gian tổ chức tán loạn linh lực xông về trước, lần nữa thu phục một bộ điểm tổn hại năng lượng thông lộ, sau đó tu bổ, gia cố, mở rộng, sau đó lại nghênh đón năng lượng màu tím lưu va chạm. Lặp đi lặp lại, thống khổ đã để Tô Thành chết lặng, trọn vẹn lặp lại 6 lần. Đạo kiếp lôi thứ nhất năng lượng mới bị hoàn toàn tiêu hao. Nhưng là, kiếp vân cũng không có biến mất. Đạo kiếp lôi thứ hai lại sừng sững đánh rớt. Một lần đều nhanh muốn mạng nhỏ. Còn tới, Tô Thành có chút khóc không ra nước mắt. Nếu có chút cơ đan, hắn hiện tại liền có dồi dào linh lực tới chống cự. Mà không cần tại loại nguy cơ này vạn điểm trước mắt. Còn muốn từ ngoại giới thu nạp, như có phù triện cùng trận pháp các loại phòng hộ biện pháp. Kiếp lôi cập thân trước đó, chắc hẳn hội gọt yếu một ít, cũng không cần nguy hiểm như vậy cùng chật vật. Nhưng người nào để hắn quá tự phụ đâu. Hiện đang hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Đời thứ hai kiếp lôi tựa như một cái vừa mịn vừa cứng lại bén nhọn cái dùi. Trên phạm vi lớn áp xúc sau linh lực vẫn là dễ dàng sụp đổ. Vừa mới chữa trị, mở rộng cùng gia cố năng lượng thông lộ lần nữa tổn hại. Tô Thành phun ra một ngụm máu tươi, dáng chống đỡ lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể, dùng cực kỳ bất cẩn trí lực vượt qua to lớn thống khổ cùng mê muội. Điên cuồng thu nạp toàn bộ linh lực thối lui đến đan điền. Sau đó toàn lực áp xúc, áp xúc, nếu không tại sao nói người tiềm lực vô hạn đâu. Áp xúc đến cuối cùng, trạng thái khí linh lực đã kinh biến đến mức sền sệt. Sền sệt đến đã tiếp cận thể lỏng trình độ. Với lại, đan điền bất chi bất giác bị no căng gấp 10 lần có thừa. Còn có càng hơn lúc trước cứng cỏi cùng vững chắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Những biến hóa này chỉ ở trong nháy mắt, gần như thể lỏng linh lực nghênh tiếp cái dùi kiếp lôi. Càng thêm thô bạo cùng trực tiếp phá hư phát sinh. Oanh, lần này rốt cục lan đến gần ngoại giới. Bế quan mật thất một mảnh hỗn độn, kêu gọi bản thể. Không, lão tử cũng không tin. Tô Thành giận dữ, như thiểm điện từ trong túi chữ vật móc ra một viên chữa thương linh đan. Nuốt vào trong bụng, kiếp lôi tạm lui, thu phục mất địa lại chữa trị củng cố quá trình lần nữa phát sinh. Một cái minh ngộ ở thời điểm này bên trong dâng lên. Đây là kiếp lôi, cũng là rèn luyện, nhìn hiện tại đan điền, nhìn hiện tại năng lượng thông lộ. Cùng lúc trước so sánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện tại mình tựa như một khối bị nện rèn sắt. Một lần kiếp lôi liền là một lần đánh. Chịu nổi liền càng thêm rắn chắc cùng cứng cỏi. Thật không qua liền bụi về bụi. Đất về với đất. Đạt đến cực hạn. Chống nổi cực hạn. Thống khổ liền không có. Biến thành một loại bệnh trạng vui vẻ. Hắn cũng không biết là thế nào chống nổi đạo kiếp lôi thứ 26 lần trùng kích. Từ chết lặng bên trong thanh tỉnh. Phát hiện trong cơ thể bảng mạch năng lượng đã là hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia là một đầu đơn giản tiểu khê, vậy bây giờ liền là nhánh sông dày đặc, rườm rà, thông thấu giang hà, linh lực hình thái vậy tiến hóa, cực kỳ sền sệt, một giọt, liền là lúc trước giống nhau thể tích mười mấy lần. Ngũ tạng lục phủ bị lần lượt tác động đến, lần lượt tổn thương, nguyên lai không thể chạm đến bình chướng bị đánh vỡ. Năng lượng thông lộ dọc theo lít nhít mau mạch mạch máu. Linh lực bắt đầu tu bổ bị hao tổn nội tạng, kinh mạch, xương cốt cùng huyết nhục. Lôi kiếp hết à? Không có. Trúc cơ ba đạo, bất kỳ tu sĩ nào đều biết. Nhưng Tô Thành đã không có dư lực. Đây chính là xông vào đại giới. Bằng không nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Tại sao không có ảnh hình người hắn dạng này? Cũng may còn có cuối cùng ỉ vào. Đạo kiếp lôi thứ ba đánh rớt, Tô Thành hướng bản thể phát ra tin nhờ giúp đỡ. Đạo quân Như Lai, Như Lai là tự nhiên tới lui chi ý. Kiếp lôi cập thân, đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt về sau. Kiếp lôi đột nhiên trở nên ôn hòa cùng vô hại. Phân biệt rõ ràng đối kháng biến mất. Còn biến thành cùng linh lực tương tự thuộc tính cùng cấu thành. Vô biên ấm áp đánh tới. Đồng thời. Một cái huyền diệu khó giải thích cảm ứng giáng lâm, tựa hồ có đồ vật gì nhỏ vào đan điền, để một điểm sền sệt linh lực hóa lỏng, biến thành một giọt nước, hóa thân phát sinh hết thảy, bản thể đều cảm động lây, động đá lớn bên trong bản thể toàn thân kịch chấn, từ đầu tới đuôi đã trải qua cái này chút, tựa như thể hồ quán đỉnh minh ngộ xuất hiện, cô động thần tính quá trình cùng phương thức bỗng nhiên biến đổi. Tín ngưỡng chi lực tiêu hao lập tức đại thần cắt giảm. Thần tính cô động tốc độ lại đại thần tăng tốc. Lôi vân sơn bầu trời. Kiếp vân tiêu tán. Một đạo tươi đẹp chi quang tựa như từ thiên ngoại phóng tới. Bao phủ tại Tô Thành xung quanh. Ánh sáng nhạt bên trong. Hư hao nhục thân khôi phục nhanh chóng. Loáng thoáng ở giữa. Có một loại mờ mịt thanh âm ở bên tai hoan hát. Còn có tường vân. Tường vân tràn ngập. Tĩnh thất chung quanh trở nên tựa như tiên cảnh. Chấn thiên gieo hò, vui đến phát khóc điên cuồng gào thét. Cao vút chúc chúc mừng thanh âm. Lôi vân sơn xung quanh. Hơn một vạn lĩnh dân tại tường vân xuất hiện một khắc này xa vào đến sung sướng hải dương. Vô số người quỳ xuống. Vô số người mặc niệm đạo quân tên. Tô Thành mở hai mắt ra. Con người không có tiêu cự. Trong nháy mắt nhìn thấu hư không. Vượt qua không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian, tại đen kịt một màu bên trong, thấy được một cái phong cách cổ xưa chuông nhỏ. Chuông nhỏ run lên, đinh linh, tiếng chuông tựa như cái bóng, bắn ra tiến Tô Thành thức hải. Thức hải bên trong, một cái đồng dạng chuông nhỏ bị phác họa ra tới. Bản mệnh, ánh mắt khôi phục, loại kia linh quang một hiện trạng thái biến mất. Tô Thành lần thứ nhất lấy trúc cơ tu sĩ thân phận nội thị. Thức hải bên trong chuông nhỏ bên trên có một mảnh nhỏ màu xanh đồng chóc ra. Một đoạn minh văn hiện ra. Sau đó có chút sáng lên. Một cái rườm già mà thần bí phù triện còn có một đoạn lớn tin tức bị hắn cảm giác. Tiến mà trở thành hắn bản năng.